Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 699, chương 704. Tự nhiên công viên, hoa, đầy trời bản thảo ném ra, đập vào một số người mặt không bên trên. Những người này đừng nói tránh, ngay cả ngẩng đầu nhìn dũng khí đều không có, từng cái như là chết. Cứ như vậy đứng nghiêm tại cái này không lớn phòng không trong phòng. Cố gắng cúi đầu, muốn, các ngươi, khí tay không chỉ phát một run kim ô, nhìn lên trước mặt những người này, há to miệng, cuối cùng trong cổ họng lời nói vẫn là không có mắng ra. Không có cách nào, hiện tại lục thần đoàn tình huống đúng là không tốt lắm. Mỗi người đều là rất trọng yếu. Hiện tại bọn hắn thiết yếu muốn cân nhắc những này thủ hạ cảm giác không thủ. Cho dù là bọn họ làm không tốt, cho nên hít sâu một hơi về sau, Kim Ô đem mình viên kia sắp nổ tung tâm thu hồi lại. Trung Điệp ngồi ở bàn làm việc một bên khác, lăn ra ngoài, thanh âm trầm thấp, từ cổ họng của hắn bên trong phát ra. Mặc dù là lời mắng người, nhưng những người này lại như được đại xá. Không đến một giây, nhưng toàn bộ rời đi. Cuối cùng đi người kia, lặng lẽ đem đại cửa đóng lại về sau. Toàn bộ phòng không ở giữa liền chỉ còn lại có Kim Ô một cái. Còn có cái kia đầy trời tư liệu. Nhìn xem trên tư liệu viết, liền không khó đoán ra. Vì cái gì Kim Ô như thế tức giận, hắn sở dĩ như thế sinh khí, hoàn toàn là bởi vì là hai người. Lương Đức Hoàng cùng Tiết Nghĩ, mọi người có phải hay không nhận là Tiết Nghĩ cùng Lương Đức Hoàng đi về sau, một mực đều không có làm sao chỉnh qua lục thần đoàn. Sai, kỳ thật nói đến, hai người này chủ yếu nhất tinh lực, liền là tại đối phó lục thần đoàn, mặc dù bây giờ còn không có chớ một rõ ràng hắn tổng bộ ở đâu. Bất quá đoán chừng là nhanh. Tiết Nghĩ từ ăn Tết về sau, có Lương Đức Hoàng Polygon toàn diện ủng hộ, nàng đây coi như là như cá đến nước A1, nàng nương tựa theo mình tại lục thần đoàn kinh nghiệm nhiều năm. Nàng có thể tùy tiện tại một chút đại trong thành thị phát hiện lục thần đoàn cứ điểm. Lớn, tiểu nhân, trung đẳng, ngụy trang, dưới mặt đất, nàng là một kiểu rõ ràng. Mà khi nàng xác minh một cái cứ điểm chuẩn xác vị trí về sau, nàng cũng sẽ không cường công, mà là trực tiếp nói cho Lương Đức Hoàng. Lương Đức Hoàng lại đơn phương đem tin tức này truyền cho Triệu Dương. Lục thần đoàn đối với Triệu Dương mà nói, thế nhưng là một cái chính cống công lao A1, làm sao có thể để nó chạy trốn đâu. Thế là lục thần đoàn những này cứ điểm liền thảm rồi. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, lục thần đoàn tại trong thành thị cứ điểm hết thảy tổn thất 179 cái, mà bọn hắn lại ngay cả Tiết Nghĩ lông đều không có bắt được. Thứ nhất là bởi vì là Tiết Nghĩ thật rất cảnh giác. Nàng con cùng Lương Đức Hoàng liên tuyến, chính nàng đô không tìm Triệu Dương, dù là địa điểm có biến động, hoặc là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Có người rời đi cứ điểm loại hình, nàng cũng sẽ không hồi báo, mà Triệu Dương tự nhiên cũng không thèm để ý những này. Bởi vì là những này đô chẳng qua là cứ điểm mà thôi, mà không phải chân chính căn cứ. Nếu như trong căn cứ bị mai phục, khả năng này tổn thất nặng nề, nhưng là cứ điểm, căng hết cỡ một cái vứt bỏ nhà máy, phần lớn đều là một chút lạn vĩ lâu. Hoặc là khu dân cư, cư xá nhà kho loại hình, mỗi cái cứ điểm, nhiều cũng chính là hơn 20 người, ít mừng mấy người đô có, tại ưu thế tuyệt đối binh lực, cảnh lực đầu nhập phía dưới, liền xem như phản kháng, xem như có mai phục, liền xem như vồ hụt, cũng không đáng kể sự tình, 10 lần bên trong có 8 lần, không, có 6 lần thành công. Vậy liền là rất cao xác suất thành công, huống chi địa điểm này có thể tiếp cận gần 9 thành xác suất thành công. Cứ điểm từng tái bị quét, bị nhổ, Lục Thần Đoàn nói không hận Lương Đức Hoàng cùng Tiết Nghĩ là không thể nào. Thế nhưng là hận thì có ích lợi gì đâu. Bọn hắn không cách nào giải Porygon kỹ thuật. Porygon cái kia cao tới level 75 đẳng cấp làm phòng hộ. Đừng nói là Lục Thần Đoàn hắc khách, toàn nước Mỹ hacker cùng tiến lên, đều chưa hẳn là đối thủ. Nhưng Porygon lại có thể đối bọn hắn là sở dục là. Tại bọn chúng công kích Porygon thời điểm, Porygon cũng tại công kích bọn hắn. Mỗi xác định một cái điểm, trực tiếp nói cho Triệu Dương, dạng này lại tổn thất không ít cứ điểm cùng máy tính tinh anh. Giải nhất quyết không Porygon, cái kia liền không có cách nào bắt được Tiết Nghĩ, bởi vì là dù là liền xem như bọn hắn vận dụng người ở phía trên, cũng vô dụng, bởi vì là liền ngay cả quốc gia cũng không tìm tới Tiết Nghĩ. Tất cả camera cũng sẽ không đập tới Tiết Nghĩ. Không phải đem Tiết Nghĩ xóa đi, mà là tại camera bên trong, Tiết Nghĩ lại biến thành một người khác, mà thẻ căn cước của nàng tin tức cũng là ngẫu nhiên thay đổi. Sân khấu nhìn thấy thẻ căn cước bên trên mặt là mặt của nàng, nhưng ghi vào đến máy tính bên trong, camera người ở bên trong lại cũng không là nàng. Đây chính là Porygon năng lực, cho nên dù là Tiết Nghĩ ngồi xe, ngồi thuyền, đi máy bay, trừ phi xem như đụng không đến nàng, bằng không mà nói căn bản cũng không khả năng tìm đến nàng. Duy nhất tìm đến nàng cũng chỉ có Lương Đức Hoàng một người mà thôi. Dưới tình huống như vậy, Lục Thần Đoàn đều nhanh muốn điên rồi. Cái này so mò kim đáy biển còn muốn thảm A1. Mặc dù tổn thất là cứ điểm không phải căn cứ, giống như là ngày đó Lương Đức Hoàng cứu Tiết Nghĩ cái chủng loại kia cỡ lớn căn cứ. Tiết Nghĩ cũng không có đi tìm kiếm, bởi vì là quá trống trải, ngược lại dễ dàng bại lộ, mà Lục Thần Đoàn rất nhiều nhân thủ là tập trung ở những này trong căn cứ. Thế nhưng là những cái kia cứ điểm tầm quan trọng, kỳ thật cũng không so căn cứ tới kém, nhất là những cái kia thành lớn thành phố. Người muốn hướng bên trong đánh vào không đi một đợt người. Nào có dễ dàng như vậy? Dưới tình huống như vậy, thật đúng là càng nghĩ càng thảm. Những ngày này Lục Thần Đoàn có thể nói là bận bịu sứt đầu mẻ trán, đã không có thời gian cùng lòng dạ thanh thản đi quản Lương Đức Hoàng. Cho nên Lương Đức Hoàng gần nhất đối thủ mới là ám sát bảng cùng cái kia không cái tát Lý Huy nhét cha. Bất quá cái kia không cái tát Lý Huy nhét cha giải nhất quyết về sau, Lục Thần Đoàn cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng. Phù Hà muốn làm sao đâu? Ha, nhìn xem tay không bên trong Lương Đức Hoàng cùng Tiết Nghĩ tư liệu, Kim Ô cảm giác không cảm giác đầu của mình đều nhanh muốn nổ. Chính mình lúc trước liền không nên đi thiết cái gì kế, trực tiếp xử lý Tiết Nghĩ liền tốt. Chính khi hắn ở nơi đó cảm khái chính mình lúc trước nghĩ quá nhiều thời điểm, đột nhiên trước mặt hắn máy tính sáng lên, một bóng người xuất hiện ở trên màn hình. Kim Ô, nghe được trong máy vi tính truyền đến thanh âm. Kim Ô kinh ngạc nhấc không, tốt nặc tốt, lên đầu. Khi hắn nhìn thấy máy tính ở trong người kia thời điểm, không khỏi lập tức đứng lên, Thái Thanh đại nhân. Cung kính cúi đầu, Kim Ô một không mặt cẩn thận nói ra. Lúc này Lục Thần Đoàn xảy ra chuyện gì, Lương Đức Hoàng cũng không rõ ràng, bởi vì hắn lúc này chính cùng với Chu Nặc Mẫn đâu. Sư phó, tội nghiệp Chu Nặc Mẫn, đối Lương Đức Hoàng rất khó chịu kêu một không âm thanh. Đừng lão gọi ta có làm được cái gì? Buông lỏng, ai đúng? Cảm giác không thụ nó tồn tại, đừng đi mâu thuẫn nó, thả lỏng dẫn đạo nó tiến đến, có hay không cảm giác không cảm giác, ngang Chu Nặc Mẫn một chút, Lương Đức Hoàng thanh âm bắt đầu chậm không chậm đối với nàng nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.